Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, thiếu niên anh hùng. Cái này Long nhân tộc ép đoạn, tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn tiến lên phương hướng, đúng lúc là trước đó Tần Phong cùng Bạch Ly vị trí. Tần Phong từ bí cảnh ở trong ra, nhìn thấy chính là cái này Long nhân tộc hướng bên này chạy. Ngươi là người giết chóc, trả giá đắt, Tần Phong bình tĩnh nói. Nhưng là cỗ này bình tĩnh, giống như là lập tức sẽ bộc phát nham tương, tràn đầy lửa giận, chết. Tần Phong thân ảnh, cực tốc tiếp cận, thậm chí không có phóng xuất ra u hồn chạm tới. Thân ảnh của hắn quá mức mờ mịt. À đoạn về sau, tốc độ, lực lượng, đều đi theo trên phạm vi lớn gia tăng. Thanh Vương đao vốn là cực mạnh siêu cấp thần binh. Lúc này Tần Phong quỷ mị lao ra, mới thật sự là đâm sát chi đạo. Nhưng là Long nhân tộc ép đoạn, cũng đã cảm giác được Tần Phong thân ảnh. Lập tức ngang di động, ngạnh sinh sinh tránh đi chỗ yếu hại của mình. Phốc, một đầu dữ tợn mang theo vảy rồng cánh tay, trên không trung bay ra ngoài, máu vẩy trời cao. Kia ép đoạn Long nhân tộc, mặc dù tránh thoát một kích chí mạng, nhưng là cánh tay lại bị Tần Phong chém giết xuống. Bất quá lúc này, khoảng cách của hai người lại rất gần. A, người đi chết đi. Kia Long nhân tộc vô cùng phẫn nộ. Khoảng cách gần như thế, hắn cảm thấy Tần Phong nhất định là dùng tự sát thức công kích. Mặc dù hắn gãy mất một cái cánh tay, nhưng là hắn cũng muốn giết chết Tần Phong. Sắc bén lợi chảo lập tức chộp tới Tần Phong. Năng lượng càng là nổ tung, bao phủ Tần Phong chung quanh tất cả không gian, đem hắn phong tỏa ở vị trí này bên trên. Không được, Long gia trưởng lão lập tức sắc mặt kịch biến. Kỳ thật lúc này, hắn càng hy vọng Tần Phong không muốn đi ra. Tần Phong lấy một cái B cấp 8 năng lực giả thân phận, liền có thể giết chết S đoạn, tiền đồ bất khả hạn lượng. Dạng này người trẻ tuổi không nên chết ở chỗ này. Không chỉ như thế, năng lực khác người, tất cả đều trái tim rút lại, nhìn chằm chằm không chung chiến đấu hai người. Bọn họ cũng đều biết, Tần Phong sở dĩ ra, chính là ngăn cản ép đoạn Long nhân tộc đồ giết nhân loại. Thế nhưng là, dạng này ngăn cản, là chắn Tần Phong tính mạng của mình. Giờ khác này, Tần Phong trở thành ân nhân của bọn hắn, càng là anh hùng. Thế nhưng là, lại là thiếu niên anh hùng, liền phải chết à. Nhưng mà vừa lúc này, lo lắng đám người trên mặt biểu lộ đọng lại, sau đó đã từ từ biến thành nghi hoặc, kinh dị, không dám tin. Tần Phong bị cái này Long nhân tộc năng lượng phong tỏa, nhưng là hắn cũng không có bối rối. Năng lượng phong tỏa cũng chỉ là năng lượng mà thôi, nội lực cũng là năng lượng. Tần Phong cảm thấy trong cơ thể mình năng lượng khẳng định phải so cái này Long nhân tộc năng lượng nhiều nhiều lắm, đã trốn không thoát, lại vì cái gì muốn tránh né đâu. Giết! Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay Thanh Vương đao chém giết mà ra, 10 vạn u hồn bộc phát, gào thét mà ra. Đối phương lợi chảo trong nháy mắt bị đánh tan. Không chỉ như thế, 10 vạn u hồn lực lượng càng là hướng về phía trước dâng trào. Tần Phong sát chiêu lại xuất hiện. Bất quá một chiêu này đã sử dụng qua một lần, Long nhân tộc đã có chuẩn bị. Nhìn thấy 10 vạn u hồn bộc phát, lập tức mở cái miệng rộng, phun ra một đạo quang mang. Sau một khắc, thân ảnh nhanh chóng né tránh, càng là truy sát đến Tần Phong bên người. S đoạn tốc độ quá nhanh, những cái kia A đoạn B đoạn năng lực giả căn bản thấy không rõ cái này Long nhân tộc tốc độ. Nhưng là Tần Phong lại có thể thấy rõ, hoặc là nói là cảm giác có thể nhìn rõ ràng. Vạn quỷ mê tung, Tần Phong tránh né đến vạn quỷ mê tung quỷ ảnh bên trong. Mà quỷ ảnh tại hắc ám dị năng cùng nội lực song trọng rót vào dưới, kéo chặt lấy Long nhân tộc, tràng diện tình thế lập tức nghịch chuyển. Tất cả mọi người đều há to miệng, không dám tin nhìn trước mắt hết thảy. Cái này sao có thể? Cái này Tần Phong thế mà cùng ép đoạn đánh đến lực lượng ngang nhau. Tần Phong, Tần Phong cố lên, giết hắn, cho chúng ta báo thù. Đóng giữ quân giống giận. Những người khác cũng siết chặt nắm đấm. Toàn bộ chú ý nơi này. Bọn hắn mặc dù khó có thể tin, nhưng là trong lòng, bọn hắn quá hy vọng Tần Phong chiến thắng. Không phải đâm giết chiến thắng, mà là quang minh chính đại đánh bại đối phương. Mà lúc này đây, Long gia trưởng lão cũng đuổi đi theo. Hai người liên thủ, vốn là bị thương Long nhân tộc, liên tiếp nhận công kích. Không, Long nhân tộc mạnh mẽ đâm tới. Không muốn cứ như vậy tử vong. Thậm chí muốn giết chết những người vây xem kia loại. Hoặc là bắt bọn hắn lại. Làm con tin. Nhưng là ngay lúc này. Một mảnh ngân sắc quang mang hiển hiện. Đem cái này Long nhân tộc vây ở một cái hình vuông không gian ở trong. Không gian kết giới. Sập. Bạch Ly xa xa một chỉ. Kia hình vuông không gian kết giới bên trong. Lập tức sụp đổ. Oanh. Hình vuông không gian một bên. Lại nổ tung lên. Long nhân tộc cường giả từ bên trong chạy ra, nhưng là toàn thân trên dưới đã toàn bộ đẫm máu. Tam phương vây công, hắn đã tình trạng kiệt sức. Siêu, quỷ mị không có một chút khí tức bóng người xuất hiện lần nữa, chính là Tần Phong. Tần Phong từ long nhân tộc trên thân thể bắt đi, tại hắn bay ra 20-30 mét về sau, kia long nhân tộc thân thể lại đột nhiên tách ra hai nửa. Sau đó từ không trung rơi xuống, thời gian giống như là dừng lại một giây đồng hồ, nhưng là theo sát phía sau, là mọi người tiếng hoan hô to lớn. Bất quá cái này tiếng hoan hô, rất nhanh bị một tiếng chấn động to lớn che đậy. Cái này vang dội âm thanh, lại là lớp năng lượng vang dội. Nhanh đi hỗ trợ, Long gia trưởng lão lập tức nói. Hiện tại hắn đối với Tần Phong đã không phải là một cái thiên kiêu đơn giản như vậy, mà là cùng S đoạn năng lực giả, có thể tín nhiệm giúp đỡ, chiến đấu đồng bạn. Bạch Ly, đi, Tần Phong chào hỏi một tiếng, Bạch Ly trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Phong trước mặt, sau đó mang theo Tần Phong điên cuồng di động, trong chớp mắt, Tần Phong liền đuổi kịp một cái S đoạn long nhân tộc, nhưng là người này lại không phải vang dội lồng năng lượng người, mà là trước kia cùng Vạn Thế Xương chiến đấu cái kia yếu nhất long nhân tộc S đoạn. Vạn Thế Xương trước đó bị thương, hiện tại cùng cái này long nhân tộc chiến đấu, nhưng cũng lực lượng ngang nhau, có thể ngăn cản đối phương không cho cái này S đoạn long nhân tộc chạy trốn, lại đồng dạng không thể giết chết đối phương. Bạch Ly cùng Tần Phong đột ngột xuất hiện, dọa kia long nhân tộc nhảy một cái. Nhưng là hai người này chỉ là A đoạn thực lực, long nhân tộc S đoạn, lập tức buông lỏng xuống, đồng thời càng là có một loại phẫn nộ, thực lực này cũng dám tới, chịu chết ta liền thành toàn ngươi. Cái này long nhân tộc, thậm chí đều không có nhận ra, Tần Phong liền là trước kia giết chết bọn hắn đồng bạn người. Mặc dù ngoại giới chỉ mới qua vài phút, nhưng là hiện tại Tần Phong, nhưng cũng là không đồng dạng. A đoạn thần cấp thực lực, tăng thêm 9 cái băng tinh phụ trợ. Tần Phong thực lực, đề cao mạnh, 10 vạn u hồn tràm. Nội lực băng tinh lóe lên một cái rồi biến mất. Điên cuồng chuyển động, kinh khủng u hồn gào thét lên xông về đối phương. A, kia long nhân tộc nhận ra Tần Phong chiêu thức, lập tức phong hồn đại mạo. Hắn nghĩ quay người chạy trốn. Nhưng là bây giờ Bạch Ly, Vạn Thế Xương, tăng thêm Tần Phong tam phương phong tỏa, lại làm sao có thể để hắn đào thoát. Sau một khắc, đối phương thân thể liền bị hồn phách xuyên thấu, như là rách nát búp bê, bị xé thành mảnh nhỏ. Đi, Tần Phong không hề dừng lại một chút nào, để Bạch Ly tăng thêm tốc độ, rời đi nơi này. Long nhân tộc, còn có 3 cái, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.